Chàng dệt quyền thế, chương 696, góc truyện audio.com, cách sinh nhật trăm tuổi của bà cụ Bùi càng ngày càng gần, cả Dương Thành đều có một loại hương vị của ngày nghỉ quan trọng. Hầu như tất cả mọi người ở Dương Thành đều biết, bởi vì địa vị của dòng họ Bùi tại Dương Thành rất cao, chính là trần nhà của Dương Thành. Vì vậy, ngay cả người của dòng họ hạng nhất ở Dương Thành, đều lấy cầm được thiệp mời mở tiệc chiêu đãi mừng thọ của dòng họ Bùi trong tay làm kiêu ngạo. Thậm chí trong nháy mắt khi bắt được thiệp mời, nhiều người đã chụp ảnh rồi gửi cho bạn bè trong giới, lấy cái này đến tỏ ra thân phận địa vị của mình. Bởi vậy có thể thấy, dòng họ Bùi rất coi trọng sinh nhật trăm tuổi của bà cụ tuyên truyền nhiều đúng chỗ. Trước sinh nhật một ngày, Trịnh Khánh Vân đã không tim không phổi mà tặng. Thiệp mời đi, cái này cô ta xin từ chỗ ba mẹ nuôi rất lâu mới có được. Có điều bởi vì chuyện của Bùi Hạo Nhiên, đến nay Trịnh Tuyết Dương vẫn lo lắng vô cùng. Cho nên sinh nhật của bà cụ Bùi, bất kể như thế nào cô cũng không dám dự. Lỡ như dòng họ Bùi tức giận trong buổi tiệc mừng thọ kết quả như vậy ai có thừa nhận. Nhưng vấn đề là việc này không thể nói ra, cô không biết nên giải thích với Trịnh Khánh Vân như thế nào. Nếu em không đi, anh đi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói. Nhất định anh muốn đi, sau khi trở về Dương Thành, lần đầu tiên chính thức gặp mặt người dòng họ Bùi, mình có thể nào không đi. Ngược lại, Trịnh Khánh Vân rất vui. Nếu Trịnh Tuyết Dương không đi cố ta thấy, anh rể chỉ có một mình. Trịnh Tuyết Dương thấy không thể khuyên Bùi Nguyên Minh được lúc này theo bản năng dặn dò Trịnh Khánh Vân em nhất. Định phải bảo vệ tốt cho anh rể của em, đừng để cho bất cứ ai xúc phạm đến anh ấy. Trịnh Khánh Vân đồng ý chị yên tâm đi, ba mẹ nuôi của em đi cùng với em, bọn họ thay mặt cho nhà họ Thanh. Nhà họ Thanh ở Dương Thành có địa vị rất cao cho dù là dòng họ Bùi cũng không dám tùy tiện làm cái gì với chúng ta đâu. Nghe nói như thế Trịnh Tuyết Dương mới yên tâm một chút. Về phần những người còn lại của nhà họ Trịnh, chắc chắn là không có tư cách tham gia tiệc mừng thọ lần này. Hôm sau, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Dương Thành chính là nơi tổ chức tiệc mừng thọ lần này. Toàn bộ Trung tâm Triển lãm và Hội nghị cùng những khu thương mại gần đó đều là sản nghiệp của dòng họ Bùi, cho nên giờ phút này hai bên đường dài hơn 10 cây đều răng đèn kết hoa, tất cả đều là tin tức chúc thọ. Về phần hiện trường, tiệc mừng thọ lại tiêu phí cực lớn tiền tạo nên cung vàng điện ngọc giống như hoàng cung trong truyền thuyết. Chỉ có thể nói, dòng họ Bùi rất có tiền, cũng rất chịu chi. Dù sao, ngay cả thiệp mời cũng đều mạ vàng, huống chi lúc này, ngay cả ngôi sao tuyến đầu cũng mới tới mấy chục người. Những người ngôi sao khác, các loại người nổi tiếng trên mạng thì nhiều đếm không xuể. Chỉ vì bà cụ thích náo nhiệt lúc này mới mời ngôi sao và người nổi tiếng trên mạng, hầu như mời hết người của nửa giới giải trí. Giờ phút này, bãi đỗ xe phía trước hội trường, cơ bản là đổ đầy xe đỉnh cấp nhất. Nào là Bentley, Porsche, Maybach nhiều không đếm xuể, xe bình thường đến đây, ngay cả dũng khí dừng lại cũng không có. Đương nhiên, người của dòng họ Bùi vẫn điệu thấp lái xe Lexus như trước, có điều không có ai cảm thấy họ không có. Tiền, thật ra là bởi vì, giá của các mẫu xe hàng đầu của Lexus đã bằng với Mercedes. Bentley, Maybach, người có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, có thể thiếu chút tiền này sao? Tóm lại, tất cả mọi thứ đều đang nói rõ, mối quan hệ của dòng họ Bùi thật sự không phải là hư danh, người tới dự lễ mừng không giàu thì có địa vị cao. Cùng loại nhà giàu mới nổi ở Dương Thành như nhà họ Trịnh, hoàn toàn không được xếp hạng. Trịnh Khánh Vân và Bùi Nguyên Minh đi tới hiện trường của tiệc mừng, sau khi đưa thiệp mời ra, liền ung dung tiến vào trong. Cách chương,